Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn kiểm tra một lượt, xác nhận rằng danh tính của hài tử đúng như Lưu Minh Phi đã nói. Rồi quay sang kiểm phiếu viên nói, vị đồng chí này xác thực không phải là buôn người. Kiểm phiếu viên thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy là tốt rồi, buôn người là điều đáng hận nhất, nó làm hại rất nhiều gia đình. Ông ta sau đó quay sang Lưu Minh Phi, bày tỏ sự xin lỗi. Vị đồng chí này, hy vọng ngươi không để tâm. Chúng tôi chỉ cẩn thận một chút, mới có thể có những hành động như vậy với ngươi. Lưu Minh Phi nhẹ gật đầu, sắc mặt đã trở nên thoải mái hơn. Tôi hiểu, các đồng chí đều cẩn thận như vậy để không cho phần tử ngoài vòng pháp luật có cơ hội lợi dụng. Cảm ơn sự vất vả của các đồng chí. Lưu Minh Phi ôm hài tử và nghiêng người kính một cái quân lễ về phía Cố Thanh Hàn. Cảm ơn Cố đồng chí đã giúp đỡ. Giải quyết xong vấn đề với Lưu Minh Phi, Cố Thanh Hàn không lưu lại lâu hơn, mà định về sớm để lên xe. Nhưng Ôn Noãn vẫn đứng đó, ánh mắt không nỡ rời khỏi Lưu Minh Phi và đứa trẻ. Cô lại cầm vài gói hành lý lớn, kiên nhẫn giải thích. Chúng ta sẽ khởi hành trong 20 phút nữa. Nếu kéo dài sẽ không đủ thời gian. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 52 HTML. Ôn Noãn gật đầu, cảm nhận rõ sự bất lực nhưng vẫn không muốn rời xa đứa trẻ đang khóc thảm thiết. Đúng, chúng ta lên xe trước đi. Cô ôm hài tử cùng Cố Thanh Hàn đi lên xe, xuyên qua những khoang tàu giống như đang bơi giữa dòng người đông đúc, cuối cùng dừng lại tại một khoang tàu có giường nằm mà họ đã đặt trước. Tiểu Gia Hỏa dù được ôm vào lòng nhưng vẫn không ngừng khóc. Cho đến khi họ đến giường nằm trong khoang tàu, lúc này đôi mắt bé ướt sũng, nhìn xung quanh với sự tò mò, đánh giá mọi thứ. Trước tiên hãy để con xuống đây, Cố Thanh Hàn nói, chúng ta đã đến nơi. Ôn Noãn không nhịn được hỏi, thời gian khẩn cấp như vậy mà còn mua được vé giường nằm sao? Cô nghĩ rằng trong hoàn cảnh như thế này, chắc chắn họ chỉ có thể mua ghế ngồi cứng. Và nếu đông người, vé đứng cũng có khả năng. Ai ngờ lại còn có thể mua được giường nằm. Hơn nữa còn là 4 cái. Cố Thanh Hàn không có ý định giấu giếm. Giải thích, tổ chức đã chiếu cố cho chúng ta vì có trẻ nhỏ, nên mới xin riêng giường nằm. Nói xong, anh nhẹ nhàng nhận lấy Tiểu Gia Hỏa từ Ôn Noãn, sau đó đặt bé lên giường nằm để nàng có chỗ ngồi. Tiểu Gia Hỏa lúc này bắt đầu nín khóc, dường như cảm nhận được sự an toàn khi nằm trong chăn ấm áp. Ánh mắt cũng trở nên sáng hơn. Ôn Noãn nhìn thấy vậy, không khỏi mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm dần lan tỏa trong lòng. Cách chương.